Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 987, Thiên Cung. Thiên địa yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng mà, Minh Quang Điện đã hóa thành hư hữu, tất cả thiên ngự môn đệ tử đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dọa ngất quá khứ, bọn hắn thề. Đây là bọn hắn cả một đời trải qua kinh khủng nhất sự tình. Tự liền làm qua kinh khủng nhất ác mộng, cũng không kịp việc này một phần vạn. Lê Khinh Ngữ sững sờ tại nguyên chỗ, mở ra miệng nhỏ, trừng mắt đôi mắt đẹp, một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, nàng còn lo lắng tới. Kết quả hiện tại, Minh Quang Điện cường giả tính cả Minh Quang Điện cùng một chỗ biến mất, liền tựa như chưa hề xuất hiện trên đời này qua. Những này từng kinh diễm một thời đại siêu cấp cường giả, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ, liền bị xử lý a. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, thản nhiên nói, ngươi không cần trốn trốn tránh tránh, có thể ra. Thoại âm rơi xuống, hư không vặn vẹo, một đóa hoa sen nở rộ, hoa sen bên trong tuôn ra hắc khí hóa thành một thân ảnh, dần dần ngưng thực, thiên ngự môn môn chủ, Thu Thiên Cơ. Lê Khinh Ngữ nói, các hạ đến cùng là ai? Thu Thiên Cơ ánh mắt rét lạnh, sát ý nghiêm nghị. Lăng Vũ nói ra, Thu Thiên Cơ ở đâu? Thu Thiên Cơ cười lạnh, hắn nếu là ở đây, chỗ nào còn có ngươi càn rỡ cơ hội. Lăng Vũ thản nhiên nói, gọi hắn tới, không phải ta đem các ngươi diệt tông. Hời hợt, tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà lúc trước hắn bày ra lực lượng đều đang bày tỏ, đây cũng không phải là trò đùa. Thu Thiên Cơ mồ hôi lạnh trên trán như mưa, run giọng nói, ta cũng không biết hắn ở đâu. Ta chỉ biết Lịch Đại Tông Chủ đối với hắn cung kính vô cùng. Không hỏi nguyên nhân, Lăng Vũ đột nhiên nở nụ cười. Thật sao? Thu Thiên Cơ bỗng nhiên một cái giật mình, thân hình nổ tung, biến thành sương mù. Lăng Vũ đưa tay dò tới, đẩy ra sương mù. Trong sương khói một đầu hắc long bay ra, gào thét, uy nghiêm ngập trời, chiều cao vạn trượng. Lăng Vũ đưa tay một nắm, đem hắc long bắt lấy, tiếp theo xé rách, bị xé nứt hắc long lại lần nữa biến thành sương mù, ngưng tụ thành một thanh vạn mét trường đao, đối Lăng Vũ cái cổ chém tới. Lăng Vũ bàn tay mở ra, một sợi kim quang bay ra, chui vào trường đao bên trong. Sau một khắc, trường đao vỡ vụn, hắc vụ băng tán, kim quang bay trở về Lăng Vũ lòng bàn tay. Trên bầu trời một thân ảnh rơi xuống, chính là Thu Thiên Cơ. Khóe miệng của hắn nhuốm máu, thoi thóp. Lăng Vũ một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Đã ngươi không nói, vậy ta liền tự mình nhìn, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Thu Thiên Cơ trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, cười lạnh một tiếng, nhục thể nổ tung, hắn đúng là lựa chọn tự bảo. Ánh lửa ngút trời mà lên, càn quét thiên linh vực, ba động khủng bố khiến vô số cường giả sợ hãi. Thiên ngự môn môn chủ tự bảo uy lực, cũng không nói một chút lấy chơi, tự bảo là được rồi a. Lăng Vũ xem thường, tiện tay vung lên, bảo tạc cuồng bảo ba động lập tức tiêu tán. Một sợi khói đen ngay tại từ từ lên không, đột nhiên không bị khống chế hướng phía Lăng Vũ bay đi. Tâm tình sợ hãi từ trong khói đen toát ra, nhưng mà Lăng Vũ cũng không để ý tới. Bàn tay bầy nhập vào đi, biểu lộ không gợn sóng. Không bao lâu, bàn tay hắn duỗi ra, đánh tan khói đen. Ta biết, đại nhân, Lê Khinh Ngữ lẩm bẩm nói. Đem người luyện công pháp diễn luyện một lần cho ta xem một chút. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, Lê Khinh Ngữ cho dù không hiểu, cũng y nguyên làm theo. Lăng Vũ hư không phác họa mấy cái ký hiệu, dung nhập nàng công pháp bên trong. Thời gian có hạn, nhưng cũng kém không nhiều hoàn mỹ. Lăng Vũ đằng không mà lên, thân hình biến mất, thanh âm vượt qua hư không, xa xa truyền đến, hữu duyên gặp lại. Lê Khinh Ngữ một lần nữa vận chuyển công pháp, thân thể chấn động, hai mắt tỏa sáng, quanh thân đại đạo quy tắc sinh ra kịch liệt ba động. Nàng đột nhiên hướng phía Lăng Vũ biến mất địa phương quỳ xuống, thành kính nói: "Cung tiễn đại nhân, không ra trăm năm, nàng sẽ thành thiên linh vực thứ một người." Cửu linh vực, thiên cung, nơi này lộng lẫy vô song, là chín đại linh vực nổi danh nhất, người mới có tư cách tiến vào địa phương. Lũ thiên thu ngay tại thiên trì một bên, cùng người nấu rượu luận đạo, đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy: "Thiên thu huynh, thế nào?" Bên người có người hỏi. "Ta muốn giết người." Lũ thiên thu trên trán nổi lên gân xanh, thần sắc băng lãnh, khí tức kinh khủng khiến thiên trì ai sôi trào lên. Tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Hắn cảm nhận được, hắn sáng tạo thiên ngự môn, bị người hủy diệt hơn phân nửa. Tự liền đương đại môn chủ Thu Thiên Cơ, cũng là hắn một cái con riêng, cũng bị người giết. Không sai, thiên ngự môn liền hắn sáng lập. Hắn sống vài tỷ năm, đã sớm từ bỏ sáng lập người tên tuổi, làm vung tay trưởng quỹ. Chỉ có ban đầu mấy đời môn chủ biết thân phận của hắn, lại đằng sau chỉ biết muốn đối hắn cung cung kính kính. "Thiên thu huynh, hôm nay thịnh hội, ngươi không thể rời đi." Có người cười nói, cười nhạt cho phía dưới, cất giấu không có gì sánh kịp bá đạo cùng tự tin. "Thịnh hội về sau, chúng ta cùng đi, ngươi cùng một chỗ đi tru sát nghịch tặc." "Thôi được." Lũ thiên thu lần nữa ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sự tình đã phát sinh, hắn hiện tại hồi đi cũng không thể vãn hồi. Lần này thịnh hội ngàn năm một xử lý, bỏ lỡ một lần liền muốn đợi thêm ngàn năm. Ta đem để hắn hồn phi phách tán. Lấy thiên thu huynh thực lực, tự nhiên có thể làm được. Có người cười nói. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kình thiên đạp đất thiên môn ầm vang sụp đổ. Một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi đi tới, lũ thiên thu con ngươi đột nhiên co lại, chính là cỗ khí tức này, là hắn làm. Có người giật mình nói, hắn còn dám tìm tới cửa, không sợ chết à? Lũ thiên thu tỉnh táo xuống tới, trầm giọng nói, ta cảm thấy, hắn ngay từ đầu nguyên nhân, chính là tìm ta, liên tưởng đến một chút đồ vật. Hắn âm thầm hướng cái nào đó địa phương phát ra một đạo tin tức, liền hướng cái kia đạo thân ảnh vàng óng đi đến. Không ít người theo hắn cùng nhau tiến lên, có tư cách tiến vào thiên cung, cũng là phi phàm hạng người, làm nhân mạch, chân quý dị thường. Cho nên nơi này đã sớm tạo thành một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, đạt được ân tình của người khác, liền tương đương với đạt được một kiện uy lực dọa người vũ khí. Cho nên, lũ thiên thu có phiền phức, không ít người đều cướp hỗ trợ. Người tới là ai? Xưng tên ra, một tuấn mỹ thanh niên cười nói. Lăng Vũ, Lăng Vũ nói. Có dám đi lên uống một chén? Thanh niên xuất ra bầu rượu. Cách đó không xa một mỹ lệ nữ tử cười duyên ném ra chén rượu. Hy vọng công tử không cần ghét bỏ nô gia dùng qua. Chén rượu tại hư không lưu chuyển biến lớn. Trong chớp mắt cao trăm trượng lớn. Thanh niên tuấn mỹ rót rượu. Một dòng sông dài hạo đáng tuôn ra. Rót vào chén rượu bên trong. Chấn động ra to đảo âm, muốn đè sập Lăng Vũ. Lăng Vũ lộ ra ghét bỏ chi sắc, bấm tay bắn ra, một sợi quang mang bay ra, không có vào to lớn chén rượu bên trong. Chén rượu mặt ngoài vết rách lan tràn, chén rượu bên trong rượu sôi trào. Sau một khắc, chén rượu vỡ vụn, tùy tiện kích xạ, đem nữ tử kia xuyên qua. Nữ tử yêu kiều cười ngưng kết, thân tử đạo tiêu, sôi trào rượu nổ tung, đem kia thanh niên tuấn mỹ bao phủ. Thanh niên tuấn mỹ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đó truyền ra, dần dần biến mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.